Khánh Vương, chương 941, lại lấy thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 941, lại lấy thần cách. Hiện tại bên trong vạn giới vương đồ đã xảy ra biến hóa, theo thời gian trôi qua càng ngày càng vững chắc, thiểu là mấy trăm tỷ cao thủ, trong đó có khoảng chừng mấy chục vạn đại đế huyền xuất đạo công. Có bao nhiêu người chứa tôi những cao thủ đại đế này, mỗi người đều có đẳng cấp năng lượng mấy chục mấy trăm, thậm chí có hơn một ngàn, toàn bộ đều bị hắn hàng phục với tư cách nuôi binh. Cung cấp chân khí cho đệ tử dưới trướng tu luyện, có thể sinh ra hiệu quả lớn không? Tối thiểu phụ thân Dương Kỳ cũng đã sớm tấn thăng đạt đến cấp bậc đại đế. Binh sĩ cung cấp nuôi dưỡng cho hắn tu hành là thái thượng trưởng lão của Huyền Sát Đạo Tông, chính là sư thúc của Huyền Vô Kỵ. Sư thúc Huyền Vô Kỵ vẻ mặt dữ tợn, thân thể cường tráng, vô cùng ngang ngược, lúc đầu còn không phối hợp, la to liên tục. Chỉ số năng lượng của hắn khoảng chừng 1.800, gần tiếp cận 2.000, nhưng địa ngục chi tiên quất tới, lập tức liền sợ hãi, thần phục triệt để, thành thật truyền chân khí cho Dương Chiến tu luyện. Đương nhiên Dương Chiến cũng không sợ hắn phá hoại, đưa chân khí dị trùng tiến vào thân thể của mình. Trên thực tế, trước tiên Huyền Vô Kỵ sư thúc truyền chân khí cùng bổn mạng tinh nguyên của mình vào một tòa thần trận chuyển hóa năng lượng, sau đó thông qua thần trận không ngừng vận chuyển hóa giải tẩy lễ, hóa thành chân khí tinh thuần. Dương Chiến liên tục được phạt mao tẩy tủy quán chú huyệt khiếu. Phần Phật, Bích Lạc đứng ở một tòa trong thần trận hô hấp thổ nạp. Bên ngoài thần trận giam cầm cao thủ chỉ số năng lượng 1.000 của Huyền Sát Đạo Tông. Những người này cũng là thái thượng trưởng lão, tu vi của bọn hắn bí hiểm, nhưng hiện tại lại bị giam cầm, chỉ có thể truyền nguyên khí không ngừng cho thần trận. Tinh hoa chính mình khổ tu đều cuồn cuộn tiến vào trong đó, nếu như ngừng truyền tới thì ngay lập tức sẽ bị một ít đệ tử bên cạnh tiện tay cầm địa ngục chi tiên hung hăng quật, khiến cho bọn hắn sống không bằng chết. Quận chúa Bích Lạc được tinh nguyên của những người này thúc giục, lưu ly thần noãn trong cơ thể đã nhận được năng lượng thật lớn để khai phát, thể lực không ngừng tăng vọt, phía trên thần noãn kia rõ ràng có vết nứt, tựa như có cái gì muốn phá cấm mà ra. Rất nhiều đại thần đều đến tranh đoạt lưu ly thần noãn ở bên trong hỗn độn, nhất định đây là một vật chân quý phi thường, cũng không biết là cái gì. Một khi phá cấm mà ra, nhất định sẽ khiến cho tu vi của quận chúa Bích Lạc tăng lên đạt tới cấp độ khủng bố. Dương Kỳ rất chú ý tới điều này. Nhưng nhìn lưu ly thần noãn kia chắc chắn như vậy, Dương Kỳ cũng lắc đầu. Thần noãn này quá kiên cố, tuy rằng liên tục phát ra năng lượng để cho Bích Lạc tu luyện, nhưng muốn phá kén mà ra lại không phải một sự tình đơn giản, chỉ sợ sẽ phải cần năng lượng rất lớn. Bao nhiêu năng lượng thế cũng chỉ có thể đủ để sinh ra một ít vết nứt phía trên vỏ mà thôi, trừ phi là Bích Lạc tu luyện đạt tới ý chí cấp khủng bố. Nhưng hiện tại ý chí nàng vẫn là vượt cấp bình thường, cũng may sẽ đột phá đến cấp chấn động rất nhanh thôi. Nhìn trong quốc gia của mình có rất nhiều người tu luyện phát triển phi tốc, thậm chí đám người đại sư huynh đã đột phá đến ý chí cấp chấn động, trở thành chính thức trùm, khiến Dương Kỳ đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Những người này trong tương lai đều là sức mạnh tranh đoạt đại thế vô biên của thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Dương Kỳ liền xuất phát hướng về Kim Cương Vương Phật Mẫu quật sâu bên trong đại mộ kia tìm kiếm hạt giống. Phải lấy được hạt giống mà hàng phục, khiến cho ý chí tăng lên lần nữa thì mới có thể đánh bại ý chí đại mộ sâu bên trong thức hải. Bằng không, ý chí đại mộ ở sâu bên trong thức hải của mình thật giống như thức ăn nghẹn ở cổ họng, không nhả ra sẽ khó chịu vô cùng. Ô ô ô ô ô ô, thân thể của hắn nhoáng lên một cái rồi tiến vào trong đại mộ. Hôm nay đại mộ đã hoàn toàn cởi mở, xung quanh đều là người với người đi, thậm chí chém giết ngay trong đại mộ tranh đoạt pháp bảo thần khí, liên tục có thể thấy tu sĩ chiến đấu, hỗn loạn đến cực điểm, người giết ta đến ta giết hắn, hắn lại đi giết người khác. Dương Kỳ cũng không phải để ý tới sự hỗn loạn này. Hiện tại hắn cũng không xây dựng thế lực của chính mình trong thời đại tiên đạo, nhưng thật ra cũng không nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ sao, nhân quả tranh đấu sẽ không xuất hiện trên người mình, im lặng tiến vào sâu bên trong đại mộ, không ngừng tiến bộ. Hiện tại đại mộ đối với hắn mà nói cũng không được coi là nguy hiểm, nhưng đối với rất nhiều đại đế, thậm chí đối với tu sĩ chỉ số năng lượng mấy trăm cũng vẫn là tuyệt địa. Chỗ càng sâu, dù là tu sĩ có chỉ số năng lượng tới trên 1.000 cũng không dám tiến vào một số tuyệt địa trong đó. Dương Kỳ huynh đệ, sâu bên trong Kim Cương Vương Phật Mẫu quật kia nguy hiểm vô cùng, ta cũng không thể xâm nhập trong đó. Nhưng thật ra ta biết rõ một ít thông đạo có thể mang ngươi tiến đến. Đấu Vạn Địch cũng ở bên cạnh trong lúc Dương Kỳ phi hành. Hắn quan sát tứ phía đại mộ suy tư, tựa như đang tìm kiếm đường đi. Về sau Dương Kỳ đem luyện hóa thần lực đại mộ truyền vào trong cơ thể của hắn, lập tức tinh thần của hắn phấn chấn, tựa như nhìn được rõ ràng phương hướng vận chuyển của đại mộ. Dần dần xâm nhập sâu bên trong đại mộ, người thăm dò cũng ít dần, nhưng những người xuất hiện đều là cao thủ. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí tránh những người này, tránh phải tranh đấu, tiến vào sâu bên trong đại mộ tìm kiếm hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp trước rồi nói sau. Âm ầm, thông đạo đại mộ vĩnh viễn không có điểm cuối, bốn phương thông suốt. Dương Kỳ phi hành trong đó không hao phí nửa điểm lực lượng. Trên người hắn phù hợp với thần lực của đại mộ câu thông cùng bổn nguyên của đại mộ như cá gặp nước. Sức chiến đấu ở trong đại mộ nếu so với ở bên ngoài cũng cao hơn rất nhiều, hầu như cũng vượt qua sức chiến đấu của phân thân Chu Tiên ở bên trong vương đồ. Vạn giới nhưng có khuyết điểm duy nhất chính là sau khi thần lực đại mộ bị luyện hóa, như cựu chiếm thức xào, ý chí sẽ nhét đầy thức hải, sinh ra áp bách đối với ý thức chủ nguyên thần, giống tô hú không làm tổ đẻ trứng mà đi chiếm tổ của loài chim khác. Chuyện tuy rằng Dương Kỳ không sợ nhưng rốt cuộc cũng thấy phiền toái, nhất định phải mau chóng giải quyết đại tai hại này, đánh vỡ đám ý thức này. Đấu vạn địch đã nhận được thần lực đại mộ mà Dương Kỳ đưa vào thân thể, thật ra không có nhiều tai hại như vậy. Bởi vì Dương Kỳ đem loại bỏ ý chí đại mộ, hiện tại cái mà hắn lấy được là thần lực thuần khiết, không có tai hại bị ý chí lấn thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm hai người đều thông hiểu đạo lý thần lực đại mộ, tại trong đại mộ đúng thật là cá gặp nước, xâm nhập được tới những địa phương càng sâu hơn, ít ai lui tới, như các loại năng lượng nguyên khí bốn phía đại mộ liên tục trùng kích, đôi khi thần phong từ sâu bên trong đại mộ đi ra, mãnh liệt điên cuồng, đủ để bất luận kẻ nào bị trực tiếp cắn nát, hóa thành bột mịn. Cũng đều thậm chí đôi khi sâu bên trong đại mộ lại đột nhiên xung đột nguyên khí thần lực bạo phát đi ra chu diệt thần lôi. Ngay lập tức sâu bên trong cả thông đạo đều là thiểm điện điên cuồng vô địch. Những thiểm điện này ăn khớp nhịp nhàng, có thể diệt bất kỳ một cao thủ đẳng cấp năng lượng đến 1000 nào. Ngoài lại phía sau, tiến ra các loại kiếp số thủy hỏa lưu xa tầng tầng lớp lớp vết cắt không gian đều nhao nhao mà đến, để cho người ta phải chùn bước, lại có rất nhiều mê cung khiến cho người căn bản không cách nào tiến vào mà cũng không có khả năng lùi lên, hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản. Tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền lại, Dương Kỳ nghe được rõ ràng, vội vàng vận chuyển chủ nhãn nhìn sang, sau đó điều động thần lực đại lập tức xem thấu thông đạo, liền thấy ở một chỗ khác trong thông đạo thần tít đột nhiên nổ tung, sau đó một luồng thần quang tựa như mặt trời bộc phát mãnh liệt từ từ bay lên. Hai người đột nhiên một mộ, rất nhiều bóng người lao đến đều muốn cướp đoạt thần quang tựa như mặt trời này. Thần cách, Dương Kỳ đột nhiên cả kinh, không ngờ lại là một quả thần cách xuất thế. Thần cách này khổng lồ hơn rất nhiều so với thần cách mình cướp lấy bên trong thần điện tinh tuyệt, hiển nhiên là càng mạnh mẽ hơn nữa. Thần cách này không có bất kỳ ô nhiễm, không giống thần cách tinh thần bên trong vạn giới vương đồ chính mình căn bản không thể luyện hóa. Tốt, không ngờ gặp được thần cách xuất thế như vậy. Xem ra là vận khí của ta rồi, nhận được thần cách ta sẽ luyện hóa triệt để kích phát thượng đế dẫn kình, nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ khiến cho hệ thống dẫn kình đại lực thần thông khai phát lần nữa, cùng phụ mình, nói không chừng có lẽ có thể đập tan ý chí đại mộ một lần nữa. Trợ chính cánh tay bắt mãnh liệt thần cách kia làm huyền quang chấn tồn tới Dương Kỳ. Trong nhưng kinh sợ mà tiến ra chấn áp sâu bên trong. Tít tầng, lực, chớp trong vạn giới lại bị kích phát, vẫn lóe hai tầng, ý ấn ký chiếm mộ ra. Này cường phần, lực lượng còn lấy làm mừng, cách này, một đồ, vĩnh thân thể thần đại mười phù hợp tâm ý của hắn. Hắn không khẽ động, sức mạnh đại mộ dũng mãnh đen phun ra nuốt vào, chấn áp thần cách tại hiện ra nữa. Lỗ giới vương viễn không tít tít tít thức Dương Kỳ đột nhiên duỗi dài, xuyên thần cách kia thẳng qua hư vô tung một chảo được liệt nhật vào trong tay. Lập tức sức mạnh cháy làn da của hắn, xì xì xì, phía trên làn da của hắn, vô số nát, thần cách này lại có thể gây thương động, nổ tung, nghiền ầm ầm. Hệ thống thông tiến hóa. Liệt thần lực mãnh thống hoàng thiên vào sâu bên trong cự ý chí đại mộ lên trên phối vạn ý chí đại vừa rồi nhiều năng nguyên. Đáng mắt vương lần nữa. Hoàng vàng chủ hơn bỗng Dương Kỳ lại truyền lại đưa vào, khiến mộ thật ra lòng có được thần thể cùng phối thức nguyên. Đến tiếp chí nguyên hợp cùng phân nửa quang bắt đầu vội phục tan, hóa thành nguyên khí dần vào trong ý thức chủ nguyên thần thần Dương bắt vô nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thức bất luận ý tiến vào bên đến cấp khủng đột phá đến cấp suy nghĩ một cách hợp diệt lượng thần tựa như tuy hắn chấn thân hàng một chư đại trong bố tít tít. Hề cực thiên dương có lực cho ý chí chủ trí lão đồ hải, đập hơn bắt rằng kỳ cũng đầu trào cực đại kỳ không một điện thần đưa tầng vô động một chút thể Dương Kỳ. Cao thần thống hạn, khởi động đầu luyện vào sâu bên trong tim mình, không tan mảnh đã tiến hàng đại thần cực huynh, bộc chỗ của mình bị thần cảm thấy ra hành mẽ tràn đầy ngừng ý chí lực ý chỉ thấy một dần chuyển hóa của Dương Kỳ. Thần gian phục ấn ký gì cũng quang phát kết mộ ý thức chủ rất nhanh, thậm chút ý lên đi ra, nhét kia dung công kích đại mộ. Hóa từng giọt chất lỏng hỏa hồng từ bên thượng đế dẫn kình sinh vui khai hợp diệt một tầng từ mộ cuồn mang theo cuộn, mộ không thể phá vỡ. Hắn thống sắc đá của ý thức tri thức đại lực thần thông bị khai phát, một hệ thống hoàng thiên vô cực thần chỉ có bị đập nguyên trí chí nguyên lúc thạch lực rõ kia chính là hệ thống đại lực thần được một nguồn sức mạnh toàn thân của mình. Chí cùng ý chí hệ chí của mình tiến nhập chúng ta bị gấp đôi. Chí giảng đầy hợp với đại phát bao bộ phận với nhau tồn trong sướng. Bị oanh kích mộ đã một tan, thần cũng thần đó coi như là thần nhân cùng mãnh liệt tiểu kim lại càng tăng thêm thức hải, bắt đầu thành nhưng hệ xác vây. Mầu ý đại mộ hóa thành triển khỏe lại có thể phát đại của một tỷ thần trận mộ dương kỳ ma ngoài trên ý bị hòa chất phần ba. Nếu hóa thành của ta, cứ có khả của mình năng vàng chí cảm thấy cũng đến ý mất không ít thạch tan một tầng. Hắn thân thượng đế kim chí đại mộ bị đập thẩm thấu tiến như chất tu luyện đặt tới mạnh. Như cấp chính dinh dưỡng thể huyền vô kỵ cũ, không ngừng ý ta chưa thần sức mạnh, đẩy ý chí đại mình dẫn kình cảm thấy rất nhiều, cấp khủng có thể đánh chỉ cần là có phì nhiều ý như lấy được chí chủ có hai phần dinh dưỡng, vậy có chí cao. Bố lại chết, ý ba thì thẩm thấu thể tiến web hỏa lập lòe, đấu vạn địch khẩn trương nói với lần nữa. Cách trương.